Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chỗ đó đã được cải tạo rồi, Vương Kiện thản nhiên nói, không mấy để tâm. Chắc vậy, Triệu Đại Bằng thật thà gật đầu, nghe Vương Kiện nói thế thì cũng chẳng suy nghĩ gì thêm. Lão nhị lướt qua một lượt thông tin trên ứng dụng, rồi quyết định. Chọn chỗ này đi, khoảng cách không xa, giá cả hợp lý. Tôi vừa xem thời gian trải nghiệm, khoảng 1 tiếng rưỡi. Nếu chúng ta xuất phát lúc 9 giờ, đến nơi khoảng 9 rưỡi, chơi tới 11 giờ là vừa đủ, sau đó quay về khu đại học ăn trưa luôn. Lịch trình này rất hợp lý, cả nhóm đồng loạt gật đầu. Triệu Đại Bằng nhanh chóng lấy điện thoại ra, gọi cho bạn gái để bàn bạc với nhóm nữ sinh. Một lúc sau, tin nhắn phản hồi được gửi đến bên phía nữ sinh cũng đồng ý, tại nhà ma. Lê Diệu vừa in xong tờ rơi thì nhận được thông báo đặt vé. Cô mở ứng dụng kiểm tra 8 vé, tổng cộng 704 tệ. Dù phải trích phần trăm cho ứng dụng đặt vé, nhưng số tiền còn lại vẫn không hề ít. Tốt quá, Lê Diệu thầm nghĩ, tờ rơi vẫn cần tiếp tục phát. Nhưng trước tiên, cô phải quay lại để cùng Họa Bì và Như Hoa diễn tập lại quy trình. Hiện tại, nhân lực quá ít, tính cả cô thì cũng chỉ có 3 người. Dù tạm thời đủ dùng, nhưng mọi thứ cần được chuẩn bị bài bản để đảm bảo trải nghiệm nhập vai chân thực nhất. Vì khách sẽ mặc trang phục cổ trang khi tham gia, Lê Diệu đã chuẩn bị sẵn 10 bộ y phục phù hợp với bối cảnh. Bản thân cô có vết bớt đen và sẹo do Lê Dương để lại, sợ làm khách giật mình, nên cô mua thêm một chiếc mặt nạ. Chiếc mặt nạ này có nụ cười quái dị, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng kéo lên đầy tà mị, che kín cả khuôn mặt, mang lại cảm giác âm u đáng sợ. Nó hoàn toàn phù hợp với không khí nhà ma. Sau khi mua sắm xong, trên đường trở về, điện thoại cô bất ngờ rung lên, ứng dụng lại phát sáng. Lại có nhiệm vụ mới sao? Lê Diệu mở mục, nhiệm vụ của tôi, phát hiện nhiệm vụ chính đã tiến triển đến giai đoạn khai trương. Phần thưởng lần này, Bách Khoa Phù Chú Toàn Thư. Cô lập tức nhận thưởng. Cuốn sách không xuất hiện dưới dạng vật phẩm thực, mà được lưu vào mục siêu tầm trong ứng dụng. Không thể cầm trực tiếp, nhưng vẫn có thể xem nội dung. Cô háo hức mở sách ra, nhưng nhanh chóng phát hiện chỉ có duy nhất một lá bùa trừ tà được mở khóa, còn những loại khác đều bị khóa. Muốn mở khóa thêm các loại bùa chú khác, cần có đủ số lượng khách tham quan. Cứ mỗi 100 lượt khách, sẽ mở thêm một loại phù chú mới. Không còn lựa chọn nào khác, cô quyết định nghiên cứu trước về bùa trừ tà. Theo mô tả, bùa trừ tà có 2 tác dụng chính. Xua tan tà khí trên cơ thể người bị ảnh hưởng, ngăn chặn tà ma tiếp cận khi mang bên người. Lá bùa này hữu dụng thật, nhà ma của cô sử dụng quỷ thật để hù dọa, nên sau khi khách tham quan rời đi, trên người họ khó tránh khỏi bị dính âm khí. Có bùa trừ tà này, cô không cần lo lắng việc khách gặp rắc rối sau khi ra ngoài nữa. Lê Diệu nheo mắt, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Cô có thể bán bùa trừ tà như một món đồ lưu niệm sau khi khách rời khỏi nhà ma. Trước đây, Lê Diệu từng nghĩ rằng sau khi rời nhà ma, khách tốt nhất nên đứng dưới ánh nắng ít nhất 2 tiếng đồng hồ để tán đi âm khí bám trên người. Nhưng bây giờ, nhờ có bùa trừ tà, mọi chuyện trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Chỉ cần đưa khách một lá bùa để đeo trong chốc lát, âm khí liền tan biến. Nghĩ vậy, Lê Diệu lập tức quay lại cửa hàng đạo cụ, mua thêm bút vẽ bùa, chu sa và giấy bùa để luyện tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua, loại bùa này có vẻ không quá phức tạp. Cô thầm nghĩ chỉ cần luyện tập một chút là có thể vẽ thành công. Nhưng khi thực sự bắt tay vào vẽ, Lê Diệu mới nhận ra bản thân đã quá xem nhẹ chuyện này. Cô miệt mài suốt cả buổi nhưng dù thử đi thử lại thế nào, bùa vẽ ra vẫn không đúng. Như Hoa đứng bên cạnh, lắc đầu nhận xét. Một lá bùa trừ tà thành công sẽ có linh quang ẩn hiện. Còn thứ cô vẽ ra, chẳng khác nào giấy vụn. Lê Diệu nhìn đống giấy bùa lộn xộn trước mặt, thở dài một hơi. Nhưng cô vốn không phải người dễ bỏ cuộc. Hôm nay chưa vẽ được, ngày mai tiếp tục. Chỉ cần kiên trì, nhất định sẽ thành công. Từ sau khi trí não trở nên chậm chạp, việc học tập của cô cũng vô cùng gian nan. Các bạn cùng lớp chỉ cần nghe giảng một lần là hiểu, còn cô thì chẳng tiếp thu nổi. Cô phải về nhà đọc đi đọc lại sách giáo khoa, nghiền ngẫm từng câu chữ đến mức thuộc lòng mới dần hiểu ra vấn đề. Những gì người khác học được trong một ngày, cô có khi phải mất 10 ngày, thậm chí còn lâu hơn. Nhưng dù khó khăn thế nào, Lê Diệu vẫn không từ bỏ. Với sự kiên trì và quyết tâm không chịu thua, cuối cùng cô cũng thi đỗ đại học. Sáng sớm hôm sau, Triệu Đại Bằng, Vương Kiện và những người khác đã dậy từ rất sớm, ăn mặc chỉnh tề, thậm chí còn xịt một ít nước hoa nhẹ. Sau khi ăn sáng xong, họ tập trung ở cổng trường để gặp nhóm nữ sinh. Bạn gái của Triệu Đại Bằng là chị cả bên phòng nữ Tân Đan, một cô gái thông minh và thẳng thắn. Cô ấy thích sự chân thành, thật thà của Triệu Đại Bằng nên hai người nhanh chóng thành đôi. Sau khi hai nhóm gặp nhau, họ cùng nhau đi bộ đến trạm tàu điện ngầm. Trong nhóm nữ sinh có một cô em út nhỏ tuổi nhất Tần Yên. Vì nhập học sớm, cô nhỏ hơn các bạn cùng phòng 2 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, lại rất nhát gan. Đây là lần đầu tiên cô đi nhà ma nên không tránh khỏi hồi hộp, liền bám chặt tay chị ba của mình, thấp giọng hỏi. Có đáng sợ lắm không vậy? Nhìn ảnh trên mạng thì thấy cũng khá kinh dị. Chị ba bên nhóm nữ cũng có chút lo lắng. Nghe vậy, Vương Kiện không nhịn được mà bật cười, giọng đầy vẻ khinh thường. Gan các C, N, S, thật đấy, chỉ thế này mà cũng sợ. Cậu đã từng chơi chưa? Chị ba bên nữ tò mò hỏi. Vương Kiện khoanh tay, hừ một tiếng. Chủ đề, họa bì, này cậu dích rồi, phim truyền hình chiếu đi chiếu lại cả trăm lần. Loại nhà ma thế này tôi còn chẳng buồn chơi. Chắc mọi người không biết đâu, gan Vương Kiện lớn lắm. Tất cả các nhà ma trong thành phố này, cậu ấy đều đã chơi qua hết rồi. Triệu Đại Bằng vừa nói vừa vỗ vai Vương Kiện, thậm chí có lần cậu ta còn hát trong nghĩa địa nữa đấy. Wow, thật đáng nể, nghe vậy, nhóm nữ sinh đồng loạt quay sang nhìn Vương Kiện với ánh mắt ngưỡng mộ. Vương Kiện tận hưởng sự tán dương ấy, vuốt nhẹ mái tóc rồi ngạo nghễ nói. Lần này chủ yếu là đi chơi cùng mọi người thôi. Có tôi ở đây, các cậu không cần lo sợ gì cả. Một cú đấm của tôi là đủ hạ một NPC. Vừa nói, cậu ta vừa giơ cánh tay lên khoe bắp tay rắn chắc. Để tôi nói cho mà nghe, đừng nhìn ảnh quảng cáo mà tưởng ghê gớm. Thực tế, mấy cái ảnh đấy đều chỉnh sửa cả. Những nhà ma kiểu này, nếu dàn dựng bối cảnh cổ trang hoành tráng thì tốn kém lắm. Phần lớn chỉ làm qua loa thôi. Tường, cửa sổ toàn là vẽ giả. Đến nơi rồi các cậu sẽ thấy, nhìn là biết ngay. Cốt truyện, họa bì thì lại càng cũ rích. Vương Kiện nhún vai, theo tôi đánh giá thì chỉ tầm một sao thôi. Chỉ một sao thôi á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Đan ngạc nhiên, vậy thế nào mới xứng đáng 5 sao? Vương Kiện cười đầy tự tin, cứ chơi thử lần này đi. Nếu thấy thích, lần sau tôi dẫn mọi người đi một chỗ đáng sợ hơn. Họa bì, lần này chỉ là nhập môn thôi. Nghe vậy, cả nhóm đều thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như trải nghiệm này sẽ không đáng sợ như họ tưởng tượng. Buổi tối, cả nhóm xuất phát. Sau khi đi tàu điện ngầm, họ xuống ga và đi bộ thêm khoảng 400-500 mét thì đến nơi. Một vài người trong nhóm quan sát xung quanh, cảm thán. Giao thông cũng khá thuận tiện, nhưng khu vực này trông hoang vu quá. Chẳng có mấy công trình gì cả. Triệu Đại Bằng vừa đi vừa nhìn quanh, càng quan sát càng thấy kỳ lạ. Lạ thật đấy, từ bao giờ ở đây lại có nhiều công trình thế này? Diện tích phải lên tới hàng chục ngàn mét vuông, gần bằng một khu công nghiệp lớn. Cách Trương,